và rồi ông có thể đưa nó vào trong nội tâm và áp dụng cho bản thân ông. Sau một thời gian, tôi đã có thể giống như một gốc cây, một thứ vô dụng. Nhận ra điều này đã mang đến cho ông quyết tâm không hoàn tục. Khi ông đã quyết định như vậy thì sẽ không có cái gì có thể ngăn cản ông. Tất cả chúng ta đều chia sẻ điều kiện này. Xin hãy suy nghĩ về nó và thử áp dụng trong việc tu hành của bạn. Được sinh ra là con người, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ là khó khăn cho đến lúc này, mà trong vị lai vẫn là khó khăn. Người trẻ trưởng thành và người trưởng thành sẽ già đi, người già sẽ bị bệnh và người bị bệnh sẽ chết. Cứ tiếp tục như vậy trong vòng luân hồi của chuyển hóa sẽ không bao giờ kết thúc. Nên Phật dạy chúng ta thiền. Trong khi thiền, chúng ta phải tu định, có nghĩa là làm cho tâm trở nên tĩnh lặng và yên bình, giống như nước trong bồn. Nếu chúng ta cứ bỏ hết thứ này đến thứ khác vào trong nước và khuấy động nó lên, thì nước sẽ luôn vẫn đục. Nếu tâm luôn cho phép chúng ta suy nghĩ và lo lắng về mọi thứ, thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy được điều gì rõ ràng. Nhưng nếu chúng ta để nước tĩnh lặng, thì chúng ta có thể thấy được mọi thứ phản ánh trong nó. Khi tâm yên và tĩnh, sự thông tuệ có thể nhìn thấy được nhiều thứ. Ánh sáng giác ngộ của thông tuệ sẽ vượt qua mọi loại ánh sáng khác. 15. Một thiền giả lúng túng gặp Phật. Có một ông lão đáng kính sống cùng thời với Phật Tổ. Ông là một người thiền lâu năm. Ông muốn tìm hiểu đến tận cùng của mọi thứ, nên ông đi ẩn cư để thực hành định. Đôi khi ông thiền rất thanh bình và đôi khi không được như vậy. Ông không thể ổn định nó được. Đôi khi ông lười biếng và đôi khi thấy mình chăm chỉ, nên ông bắt đầu có một số hoài nghi và ông nghĩ mình cần phải học nhiều hơn về con đường tu hành. Ông nghe mọi người nói đến những thầy khác nhau. Thầy đó thật giỏi cách tu hành và những bài giảng rất xuất sắc, danh tiếng của thầy lan rộng rất nhanh. Và ông đi tìm thầy đó để học cách tu hành. Học được một thời gian, ông sẽ quay về để tự tu một lần nữa. Sau khi tu theo những gì ông đã học được, ông nhận thấy có vài điểm đồng thuận với ý kiến của mình và một số điểm không đồng thuận. Và những nỗi hoài nghi của ông vẫn cứ xuất hiện. Ông nghe có người ca ngợi một người thầy khác, ông sẽ đi gặp thầy đó. Ông học từ ông thầy đó và rồi cuối cùng đem so sánh nó với những gì ông đã học từ người thầy trước. Ông cứ học và so sánh và những bài giảng không thống nhất với nhau. Tệ hơn, chúng cũng không thông đồng nhất với ý kiến của riêng ông. Nên những nỗi hoài nghi của ông còn tăng thêm nhiều hơn nữa. Và khi đó, có nhiều phương pháp tu định khác nhau. Ông suy nghĩ về tất cả và thử mọi phương pháp. Nhưng nó chỉ khiến tâm ông phân tán và bị quấy nhiễu. Nó không giúp tâm tập trung được. Ông đang đi đến đỉnh điểm của mệt mỏi và đầy những hoài nghi như trước đây. Một ngày nọ, ông nghe nói đến nhà sư Gotama. Người ta nói ông ấy là một người rất đặc biệt, không thể cưỡng lại được. Một lần nữa, ông lại ra đi. Đến nơi Phật đang ở, ông lắng nghe những bài giảng về Pháp. Gotama nói, cố gắng hiểu được những gì người khác nói sẽ không thể kết thúc những hoài nghi. Người nào càng nghe nhiều thì càng nghi ngờ nhiều, càng nghe nhiều thì càng trở nên lúng túng hơn thôi. Phật Tổ tiếp tục, nỗi hoài nghi không phải là một thứ mà người khác có thể giải quyết cho chúng ta được. Người khác chỉ có thể giải thích về nỗi hoài nghi. Việc của chúng ta là áp dụng vào những trải nghiệm của chính mình và tự mình hiểu ra những kiến thức trực tiếp. Phật dạy trong cơ thể này là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó cũng là những người thầy mang đến kiến thức cho chúng ta. Nhưng nó yêu cầu cách thiền và nghiên cứu hợp lý. Nếu muốn chấm dứt hoài nghi thì con nên dừng lại nghiên cứu thân và tâm này. Bỏ qua quá khứ, dù người đó đã làm điều thiện hay ác thì hãy bỏ qua chúng. Không có ích lợi gì khi bây giờ vẫn nắm giữ chúng. Dù là chuyện tốt thì cũng qua rồi, dù là chuyện xấu cũng là quá khứ. Vị lai vẫn chưa đến, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ kết thúc trong vị lai. Khi nó xuất hiện thì con nên nhận diện và bỏ qua nó, không nắm giữ nữa. Dù có chuyện gì xảy ra trong quá khứ thì cũng đã biến mất rồi. Tại sao con lại lãng phí thời gian để suy nghĩ về nó vào lúc này chứ? Trong hiện tại, con không cần quan tâm đến nó. Con không cần cố gắng chấm dứt bất cứ suy nghĩ hay nhận diện nào. Nhưng khi suy nghĩ hay nhận diện về quá khứ, con ý thức được điều này và bỏ qua. Đó là chuyện đã qua rồi. Vị lai vẫn chưa đến. Chúng ta nhận biết được những suy nghĩ về vị lai khi chúng xuất hiện và biến mất. Hãy bỏ qua chúng. Những suy nghĩ về quá khứ là vô thường, tương lai không chắc chắn. Biết được chúng, từ bỏ chúng. Hãy nhìn vào hiện tại, ngay bây giờ. Hãy nhìn vào pháp ở đây và bây giờ trong những trải nghiệm hiện tại của con. Đừng nghĩ người thầy này hay người thầy kia sẽ giải quyết những hoài nghi cho con. Phật không tán thưởng những ai tin vào người khác. Người tin vào lời nói của những người khác rồi vui hay buồn sẽ không được Phật tán dương. Hiểu những gì người khác nói, người đó nên bỏ qua vì đó là lời nói của người khác và không nên quá tin tưởng vào chúng. Cho dù những lời này có đúng thì chỉ đúng với người đó thôi. Nếu chúng ta không hiểu và tiếp thu, điều chỉnh cho phù hợp với bản thân thì những nghi ngờ cũng không kết thúc. Điều này đúng không? Thầy kia dạy đúng không? Thầy này dạy sai ư? Điều này có nghĩa là chúng ta vẫn chưa tu hành để nhận ra ý nghĩa của chân lý, nên chúng ta không được Phật tán dương. Tôi luôn giảng về khía cạnh pháp, kêu gọi đưa mọi thứ vào trong nội tâm để xem xét và để tự mình nhận ra. Nếu có người nói điều gì đúng, đừng tin họ. Nếu họ nói điều gì sai, cũng đừng tin họ. Đúng và sai đơn thuần chỉ là những từ người khác nói ra. Dù bạn nghe được bài giảng gì thì phải tiếp thu và tu hành để nhận ra chân lý của nó bây giờ và ở đây. Cách tu hành như thế này sẽ không giống với từng cá nhân vì mỗi người có mức độ thông tuệ khác nhau. Chúng ta đi gặp những sư phụ dạy thiền và cố gắng hiểu được những cách thiền. Chúng ta xem xét phương pháp và cách họ hướng dẫn, nhưng đó là xem xét những thứ bên ngoài. Những gì chúng ta có thể thấy trong cách tu hành của họ là khía cạnh bên ngoài. Nếu chúng ta tiếp cận theo cách này, thì những nỗi hoài nghi của chúng ta sẽ luôn còn mãi. Tại sao thầy này lại tu hành theo cách này? Tại sao thầy kia lại sử dụng phương pháp khác? Tại sao người này dạy rất nhiều trong khi người kia dạy rất ít, còn thầy nọ thì không dạy gì hết? Những điều này thực sự khiến bạn lúng túng. Tìm ra cách tu đúng đắn không phụ thuộc vào chúng. Nó tùy thuộc vào từng cá nhân có đi theo con đường đúng đắn hay không. Chúng ta có thể xem những người kia là ví dụ, nhưng chúng ta phải nhìn sâu vào nội tâm mình để triệt tiêu những hoài nghi. Do đó, Phật dạy ông lão phải suy tư về thời khắc hiện tại, đừng để tâm đi về phía quá khứ hay tương lai. Cho nên, trong tất cả các trường hợp, ông luôn xem xét tâm mình, dù có điều kiện gì cũng không quan trọng. Ông thấy chúng không chắc chắn, thấy chúng vô thường. Phật chỉ dạy ông điều này và thông qua tu hành, ông mới có thể nhận ra pháp, nhận ra chân lý nằm ngay trong ông. Vòng quay của luân hồi luôn quay mãi, nhưng không cần thiết phải cố gắng đuổi theo nó. Nó là một vòng tròn, bạn muốn bắt kịp nó sao? Nó chạy rất nhanh. Khi bánh xe đang quay, bạn có thể đứng tại một điểm và để nó quay qua. Một con thằn lằn muốn chạy theo vòng quay đó, và bạn có thể ngồi yên, nhìn con thằn lằn chạy qua, chạy lại, nhưng không thể đuổi kịp được vòng quay. Vòng tròn của pháp thế tục quay rất nhanh, nhưng với người có trí tuệ thì sẽ không có vấn đề gì. Người đó lưu tâm thì trong tất cả những tình huống khác nhau, đến và đi, họ chỉ quan tâm đến việc của mình, không có gì nguy hại đến tâm nữa. Phần 3. Khổ Dukkha. 16. Hiểu Dukkha. Dukkha dính chặt vào da và len lỏi vào máu thịt. Từ máu thịt nó ăn sâu vào trong xương tủy, giống như một loài côn trùng trong thân cây đang gặm nhấm từ vỏ cây. Ruột ăn vào đến tận lõi, cho đến khi cây chết thì mới thôi. Khi chúng ta lớn lên, nó bị chôn sâu kín trong tâm. Cha mẹ dạy chúng ta nắm giữ và gắn kết, gắn ý nghĩa lên những sự vật, tin chắc rằng chúng ta đang tồn tại như một thực thể bản ngã và có những thứ thuộc về chúng ta. Từ lúc ta sinh ra, họ đã dạy chúng ta như vậy. Ta nghe đi nghe lại điều này và nó xuyên qua tâm ta, ở lại đó như một cảm giác quen thuộc. Chúng ta được dạy phải giành lấy, tích lũy và nắm giữ chúng, xem trọng chúng và chúng thuộc về mình. đó là những gì các bậc cha mẹ biết và đó là những gì họ dạy cho chúng ta, nên nó đi vào trong tâm, ăn sâu vào xương tủy của chúng ta. Khi quan tâm đến thiền và nghe một người hướng dẫn tâm linh thuyết giảng, ta sẽ không dễ gì hiểu được nó, chúng không gây được ấn tượng với chúng ta. Người ta dạy không được nhìn và xem xét mọi thứ theo cách cũ, nhưng khi nghe điều này, nó lại không đi vào tâm trí chúng ta. Nên ta ngồi xuống và lắng nghe những bài giảng, nhưng thường thì nó chỉ là những âm thanh đi vào hai tai của chúng ta, nó không vào đến bên trong nội tâm và tác động lên chúng ta, giống như chúng ta chơi đấm bốc, mãi mê đấm đối thủ nhưng vẫn chưa thể hạ gục hắn được, ta vẫn bị mắc kẹt trong quan điểm bản ngã. Một nhà thông thái từng nói rằng, dời núi còn dễ hơn thay đổi quan điểm bản ngã đầy tự phụ, tin tưởng rằng chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Chúng ta có thể sử dụng chất nổ để san bằng ngọn núi rồi đổ đất đá đi nơi khác, nhưng gắn kết chặt chẽ của quan điểm bản ngã thì ôi thôi, những ý nghĩa sai lầm và xu hướng xấu vẫn còn rất vững chắc và không đổi thay. Chúng ta không nhận thức được điều này. Nhà thông thái đã nói rằng thay đổi quan điểm này và chuyển những hiểu biết sai lầm thành hiểu biết đúng là điều khó khăn nhất. Với chúng ta, những sinh vật thế tục, để tiến triển thành những sinh vật thiện hạnh là điều không dễ dàng. Một sinh vật thế tục là người luôn mơ hồ, đen tối, chìm sâu trong bóng tối và làn khói mơ hồ này. Còn một sinh vật thiện hạnh làm mọi chuyện sáng rõ hơn, họ dạy mọi người thấy được ánh sáng, nhưng người ta không muốn làm như vậy vì họ không hiểu tình huống, điều kiện bị che khuất của mình, nên họ tiếp tục rơi vào trong trạng thái lúng túng. Nếu đi qua một đống phân trâu, chúng ta sẽ không nghĩ nó là của mình và không muốn nhặt nó lên. Chúng ta sẽ để yên nó tại chỗ và ta biết nó là gì. Đó là thứ tốt đẹp trong cách thức của dơ bẩn. Những gì xấu xa là thức ăn của những người xấu. Nếu bạn dạy họ làm điều thiện, họ sẽ không quan tâm. Họ thích được giống như cũ vì họ thấy như vậy không có hại gì. Không nhìn thấy những nguy hại nên sẽ không có cách gì điều chỉnh mọi việc. Nếu bạn nhận ra nó thì bạn nghĩ, ôi, cả một đống phân trâu của mình không đáng giá bằng một miếng vàng nhỏ. Và thay vào đó, bạn muốn có vàng, bạn không còn muốn đống phân trâu đó nữa. Nếu bạn không nhận ra được điều này, bạn vẫn là chủ nhân của đống phân trâu. Đó là cái tốt của dơ bẩn, vàng, trang sức và kim cương được xem như là những thứ tốt đẹp trong lãnh địa của con người. Những gì hôi hám và thối rữa thì tốt cho ruồi và những côn trùng khác. Nếu bạn thu gom được những bông hoa tươi, ruồi sẽ không bị chúng thu hút. Cho dù bạn cố gắng khiến chúng chú ý thì chúng cũng không tìm đến. Nhưng bất cứ ở đâu có xác chết, bất cứ nơi nào hôi thối, chúng sẽ lập tức bay đến nơi đó. Cái nhìn sai lầm là giống như vậy đó. Nó vui vì những thứ đó, vị ngọt ngào với con ong, nhưng không là gì cả với con ruồi. Ngày xưa có hai người bạn thân, sau khi họ chết đi, một người được tái sinh thành một trong những ái thần, trong khi người kia được tái sinh thành một con dòi trong ống nước tiểu. Vị thần có rất nhiều quyền năng khác nhau. Ông nhớ đến người bạn thân trong kiếp trước của mình, nên đã sử dụng thuật tâm nhãn để tìm bạn. Ông dịch chuyển bản thân đến ống nước tiểu và làm cho bạn nhận ra mình. Họ rất vui mừng khi được gặp lại nhau. Con dòi hỏi vị thần, vậy nơi anh được sinh ra trông như thế nào? Vị thần nói, rất tuyệt, không có gì ngoài hưởng thụ, mọi thứ đều sạch sẽ và thú vị. Anh muốn thứ gì thì nó lập tức xuất hiện ngay, hy vọng anh có thể đến đó cùng tôi. Nhưng con dòi bắt đầu khóc vì nó thấy thương cho bạn mình. Nó nói, nghe này, ở đây cuộc sống rất vui vẻ, tôi chơi cả ngày trong cái ống này, tôi thậm chí không phải ước điều gì xuất hiện cả vì ở đây có đủ rồi, quả thật anh nên ở lại đây. Luôn có khó khăn trong khi tu hành, nhưng dù làm bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng phải trải qua khó khăn thì mới được thanh thản. Khi tu hành Pháp, chúng ta bắt đầu với chân lý của khổ, Dukkha, cái khổ rộng khắp của sự tồn tại. Nhưng ngay sau khi trải nghiệm điều này, chúng ta đánh mất trái tim, chúng ta không muốn nhìn vào nó, Dukkha mới thực sự là chân lý, nhưng phần nào đó chúng ta chỉ muốn loanh quanh bên nó. Tương tự như khi chúng ta không muốn nhìn những người già, mà chỉ thích nhìn những người trẻ quyến rũ. Nếu chúng ta không muốn nhìn vào Dukkha, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu Dukkha, dù chúng ta có sống lâu đến thế nào. Dukkha là chân lý, nếu cho phép bản thân đối diện với nó thì chúng ta sẽ tìm cách thoát ra khỏi nó. Nếu chúng ta cố gắng đến một nơi nào đó và con đường bị chặn lại, chúng ta sẽ nghĩ ra cách làm một con đường mới, làm việc ngày này qua ngày khác, chúng ta có thể đi qua được. Khi gặp phải vấn đề, chúng ta phát triển sự mẫn tuệ như vậy đó. Nếu không nhìn thấy Dukkha, chúng ta sẽ không thực sự xem xét và giải quyết những vấn đề của bản thân. Chúng ta chỉ chịu đựng hoặc thờ ơ vượt qua nó. Cách thức huấn luyện mọi người của tôi liên quan đến một vài nỗi khổ đau, vì hiểu được khổ đau là con đường giác ngộ của Phật. Người muốn chúng ta thấy được khổ đau và căn nguyên. Nếu hiểu Dukkha, chúng ta sẽ nhìn thấy nó trong tất cả mọi thứ mình đã trải nghiệm. Một số người thấy họ không thực sự khổ đau nhiều, nhưng tu hành trong Phật giáo là vì mục đích giải thoát. Chúng ta thoát khỏi bể khổ, nỗi khổ bao trùm khắp những trải nghiệm thông thường. Chúng ta nên làm gì để không còn khổ đau nữa khi Dukkha xuất hiện? Chúng ta nên nghiên cứu để nhận thấy nguyên nhân khiến nó xuất hiện. Biết được điều này, chúng ta có thể tu hành để loại bỏ những nguyên nhân đó. Một khi đã đi trên con đường đến giác ngộ, Dukkha sẽ không còn xuất hiện nữa. Trong Phật giáo, đó là con đường thoát ra. Đi ngược lại những thói quen của mình khiến chúng ta đau khổ. Nhưng nhìn chung, chúng ta sợ khổ đau, và nếu có chuyện khiến chúng ta buồn khổ thì chúng ta không muốn làm vậy. Chúng ta thích thú những gì có vẻ tốt và đẹp và cảm thấy những gì liên quan đến khổ đau là xấu, nhưng không phải vậy. Nếu tâm cảm thấy đau khổ, nó trở thành nguyên nhân khiến bạn nghĩ đến giải thoát. Nó dẫn dắt bạn đến suy ngẫm, bạn sẽ hăng hái tìm hiểu để biết được chuyện gì đang thực sự xảy ra, cố gắng nhìn thấy nguyên nhân và hệ quả của chúng. Những người vui vẻ không phát triển sự thông tuệ, họ đang ngủ yên, giống như một con chó đã no căng bụng. Sau đó nó không muốn làm gì hết. Nó có thể ngủ cả ngày. Nó sẽ không sủa nếu có kẻ trộm lẻn vào. Nó quá no và quá mệt. Nhưng nếu bạn chỉ cho nó ăn chút ít thức ăn thôi, nó sẽ rất cảnh giác và thức tỉnh. Nếu có người lảng vảng gần đó, nó sẽ nhào đến và sủa ầm lên. Bạn đã từng thấy chuyện này chưa? Loài người chúng ta bị mắc bẫy và chịu sự giam cầm trong thế giới này, cũng như gặp đầy rẫy rắc rối, và chúng ta luôn đầy những hoài nghi, lúng túng và lo lắng. Đó không phải là trò chơi, nên sẽ cần có thứ phải loại bỏ đi. Dựa theo cách vung bồi tâm linh, chúng ta nên từ bỏ thể xác mình, từ bỏ bản thân. Chúng ta phải quyết tâm từ bỏ cuộc sống của mình để theo đuổi tự do. Nếu chúng ta nói về pháp vi diệu, hầu hết mọi người lắng nghe sẽ kinh sợ, họ không dám bước vào đó. Ngay khi nói đừng làm điều ác thì hầu hết mọi người cũng không thể nghe theo. Nên tôi đã tìm kiếm tất cả những loại phương tiện để vượt qua điều này. Và một điều tôi thường nói là, dù chúng ta có vui hay buồn, mừng rỡ hay khổ đau, rơi nước mắt hay ca hát, thì đừng để ý. Sống trong thế giới này, chúng ta đang sống trong một cái lòng. Chúng ta không vượt ra ngoài điều kiện sống của cái lòng được. Dù có giàu sang, bạn vẫn đang sống trong một cái lòng. Nếu bạn nghèo thì bạn đang sống trong một cái lòng. Nếu bạn ca hát hay nhảy múa thì bạn đang ca hát và nhảy múa trong cái lòng. Nếu bạn xem một bộ phim thì bạn đang xem phim trong một cái lòng. Cái lòng này là cái gì? Đó là cái lòng của sinh, lão, bệnh, tử. Về phương diện này, chúng ta bị giam cầm trong thế giới. Nó là của tôi, nó thuộc về tôi. Chúng ta không biết chúng ta thực sự là gì hay chúng ta đang làm gì. Thực sự thì tất cả những gì chúng ta đang làm là mang đến khổ đau cho chính mình. Không phải nguyên nhân khiến chúng ta khổ đau ở xa vời, mà do chúng ta không nhìn vào chính mình. Dù chúng ta có hạnh phúc và thoải mái thế nào, nhưng khi được sinh ra, chúng ta không thể tránh được lão hóa, phải bị bệnh và phải chết đi. Đó là bản chất của Dukkha, bây giờ và ở đây. Thời khắc chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi nỗi đau và bệnh tật là luôn luôn. Nó có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào khác. Giống như khi chúng ta ăn cắp một món đồ, chúng ta có thể bị bắt vào bất cứ lúc nào vì chúng ta đã làm điều đó. Đó là tình huống của chúng ta. chúng ta tồn tại giữa rất nhiều thứ nguy hiểm, nguy hại và rắc rối, lão, bệnh, tử thống trị cuộc đời của chúng ta. Chúng ta dù có đi đến đâu cũng không thoát khỏi chúng, chúng có thể tóm lấy chúng ta bất cứ lúc nào, luôn là thời cơ tốt cho chúng, nên chúng ta phải trao quyền này cho chúng và chấp nhận tình huống. Chúng ta phải nhận tội, nếu chúng ta làm vậy, bản án sẽ không quá nặng nề, nếu không, chúng ta sẽ chịu rất nhiều đau khổ. Nếu nhận tội thì họ sẽ dễ dãi với chúng ta, ta sẽ không bị cầm tù quá lâu. Khi thân được sinh ra, nó không thuộc về ai hết, nó giống như phòng thiền của chúng ta. Sau khi nó được xây dựng, nhện có thể đến đó ở, thằn lằn có thể đến ở trong đó, tất cả những loại côn trùng và bò sát có thể đến sống trong đó, rắn cũng vào trong đó, thứ gì cũng có thể vào trong đó. Nó không chỉ là phòng của chúng ta, nó là phòng của mọi thứ. Những thể xác đều giống nhau, chúng không thuộc về chúng ta chỉ đến để sống và phụ thuộc vào nó. Bệnh tật, đau đớn, lão hóa có thể đến trú ngụ trong nó, và chúng ta đơn thuần là trú ngụ cùng mà thôi. Khi những thể xác này đi đến tận cùng của nỗi đau đớn và bệnh tật, thì chúng vỡ ra và chết, nhưng không phải chúng ta đang chết đi. Vì vậy đừng nắm giữ vào bất cứ điều gì, phải suy ngẫm thật rõ ràng, và những gắn kết của bạn sẽ dần dần cạn kiệt. Bạn nghĩ dục vọng có giới hạn hay không? Vào thời điểm nào thì nó sẽ được thỏa mãn? Có những thứ như vậy sao? Nếu bạn xem xét nó, bạn sẽ thấy rằng tanha, những tham vọng mù quáng không thể thỏa mãn được. Những con người ngày càng tham vọng hơn, cho dù điều đó mang đến khổ đau đến mức gần như chết đến nơi rồi, nhưng tanha vẫn liên tục mong muốn điều thứ, bởi vì thỏa mãn là điều không thể. Phật giảng về những hướng dẫn dành cho người giàu, nghĩa là hài lòng với những gì chúng ta đang có, đó là người giàu. Đây là hướng dẫn để được giàu có. Tôi nghĩ loại kiến thức này thực sự đáng để học hỏi. Kiến thức được Phật dạy theo cách này là điều đáng học hỏi, đáng suy tư. Đầu tiên, họ dạy về cuộc sống đạo đức. Miễn là chúng ta có đủ nguồn lương thực để cung cấp cho cuộc đời mình, thì chúng ta có thể ngăn chặn con đường đến lãnh địa thấp hơn bằng cách sống đạo đức. Sau đó, pháp thanh khiết của tu hành sẽ vượt ra ngoài, nó sâu sắc hơn nhiều. Một số người trong chúng ta có thể không hiểu được nó. Phật nói rằng, Ngài sẽ không tái sinh nữa, sự sinh và lưu chuyển đã kết thúc. Nghe thấy những điều này khiến chúng ta không vui. Để định nghĩa trực tiếp, Phật dạy rằng chúng ta không nên được sinh ra, bởi vì đó là khổ đau. Chỉ có một điều Phật tập trung vào là sự sinh, để suy ngẫm và nhận ra trọng lực của nó. Được sinh ra, tất cả dukkha đến cùng với điều đó, nó xảy ra đồng thời với sinh. Khi chúng ta bước vào thế giới này, chúng ta có mắt, miệng, mũi, tất cả đi cùng vì được sinh ra. Nhưng nếu chúng ta nghe về cái chết và không được tái sinh nữa, chúng ta sẽ thấy đó là sự hủy diệt hoàn toàn. Chúng ta không muốn đi đến đó, nhưng những bài giảng kinh sâu sắc nhất của Phật là như vậy. Tại sao chúng ta lại khổ đau? Vì chúng ta được sinh ra, nên chúng ta được dạy là phải kết thúc sự sinh. Điều này không chỉ nói về thể xác được sinh ra và thể xác chết đi, điều đó dễ thấy hơn, một đứa trẻ cũng có thể hiểu được, hơi thở sẽ đến lúc ngưng lại, thể xác chết đi và chỉ nằm ở đó. Đó là những gì chúng ta thường nói khi nhắc đến cái chết. Nhưng một người chết đang thở là điều chúng ta không biết gì hết. Một người chết có thể đi đứng, nói chuyện và cười là điều gì đó chúng ta chưa từng nghĩ đến. Chúng ta chỉ biết về những xác chết không còn hơi thở. Đó là điều chúng ta gọi là cái chết. Sự sinh cũng giống như vậy. Khi chúng ta nói người đó được sinh ra, chúng ta muốn nói rằng một người phụ nữ vừa đến bệnh viện và sinh con. Nhưng trong thời khắc tâm được sinh ra, bạn có để ý thấy rằng điều đó cũng giống như khi bạn buồn bã vì chuyện gì đó ở nhà. Đôi khi tình yêu được sinh ra, đôi khi ác cảm được sinh ra, vui, không vui, tất cả những trạng thái, đó là sự sinh. Chúng ta đau khổ chính vì điều này. Khi đôi mắt trông thấy những chuyện bất mãn, dukkha được sinh ra. Khi tai nghe thấy những gì bạn ưa thích, thì dukkha cũng được sinh ra, chỉ có khổ đau. Phật tóm tắt điều này lại bằng cách nói chỉ có duy nhất một phạm vi rộng lớn của dukkha. Dukkha được sinh ra và dukkha chấm dứt, chỉ có vậy thôi. chúng ta tóm lấy và nắm giữ nó hết lần này đến lần khác, tóm lấy khi nó xuất hiện, tóm lấy khi nó chấm dứt, không bao giờ hiểu được nó. Khi dukkha xuất hiện, chúng ta gọi đó là khổ đau. Khi nó kết thúc, chúng ta gọi đó là hạnh phúc. Nó chỉ là những chuyện cũ xuất hiện và kết thúc. Chúng ta được dạy phải quan sát thân và tâm xuất hiện và biến mất, không có gì nằm bên ngoài điều này. Chúng ta nhận diện khổ đau là khổ đau khi nó xuất hiện, rồi khi nó kết thúc, chúng ta xem đó như là niềm vui. Chúng ta xem xét và gọi tên nó như vậy, nhưng không phải vậy đâu. Đó chỉ là dukkha kết thúc, dukkha xuất hiện và kết thúc, còn chúng ta lại tóm lấy và giữ chặt nó. Niềm vui xuất hiện và chúng ta thấy khoái lạc, nỗi buồn xuất hiện và chúng ta đớn đau. Thực ra thì chúng như nhau, đơn thuần là xuất hiện và kết thúc. Khi xuất hiện thì có thứ gì đó, và khi có sự kết thúc thì thứ gì đó ra đi. Đó là điểm khiến chúng ta bị lúng túng. Do đó người ta dạy rằng dukkha xuất hiện và biến mất, và ngoài điều này ra thì không có gì hết. Chúng ta không nhận diện rõ ràng rằng chỉ có duy nhất khổ đau, vì khi nó ngừng lại, chúng ta thấy niềm vui ở đó. Chúng ta giật lấy và nắm giữ điều này. Chúng ta thật sự không biết đang có chuyện gì xảy ra, điều gì vừa sinh ra và mất đi. Phật tóm tắt điều này lại bằng cách nói rằng chỉ có xuất hiện và kết thúc, không có gì nằm ngoài điều đó hết. Điều này rất khó nghe, nhưng những người thật sự có cảm giác về Pháp không cần phải phụ thuộc vào bất cứ thứ gì mà vẫn sống rất thoải mái. Sự thật thì trong thế giới của chúng ta sẽ không có thứ gì có thể làm hại đến ai, không có gì phải lo lắng, không có gì đáng để khóc lóc, không có gì đáng cười, không có gì là bi thương hay vui vẻ mãi mãi. Nhưng điều này rất bình thường với mọi người. Chúng ta có thể nói chuyện bình thường liên quan đến những người khác dựa theo cách nhìn nhận mọi việc bình thường. Nhưng nếu suy nghĩ theo cách bình thường sẽ mang đến những giọt nước mắt. Nếu ta thực sự hiểu về Pháp và nhìn thấy nó liên tục thì không có gì là gì hết, chỉ có xuất hiện và kết thúc, không có hạnh phúc hay khổ đau thật sự. Do đó tâm chúng ta được yên bình, không có hạnh phúc hay khổ đau. Nếu có hạnh phúc và khổ đau thì sẽ có lưu chuyển và sinh ra, nghĩa là chuyển hóa không ngừng. Chúng ta thường cố gắng ngăn nỗi đau lại để tăng thêm phần hạnh phúc. Đó là điều chúng ta muốn. Nhưng điều chúng ta muốn không phải là bình yên thật sự, mà là hạnh phúc và khổ đau. Mục tiêu của những bài thuyết pháp của Phật là tu hành để tạo ra một loại nghiệp tu nằm ngoài hạnh phúc và khổ đau, mà sẽ mang đến yên bình. Nhưng thường thì chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc sẽ mang yên bình đến với ta. Nếu tìm được vài niềm vui, chúng ta nghĩ vậy là đủ tốt đẹp rồi. Do đó loài người chúng ta mong muốn quá nhiều thứ. Nếu có được nhiều thứ thì rất tốt. Nói chung đó là suy nghĩ của chúng ta. Làm điều thiện để mang đến những kết quả tốt đẹp, và nếu có được điều đó chúng ta sẽ hạnh phúc. Chúng ta nghĩ đó là tất cả những gì cần làm và dừng lại. Nhưng những trải nghiệm tốt đẹp có thể khiến chúng ta hài lòng lâu dài. Nó không ở lại mãi. Chúng ta cứ đi lên, đi xuống, trải nghiệm những gì tốt và xấu, cố gắng từ sáng đến tối để giữ được những gì chúng ta cảm thấy tốt đẹp. Bài giảng của Phật nói rằng đầu tiên chúng ta nên từ bỏ những gì xấu xa và sau đó tu hành những điều thiện. Thứ hai, Ngài thường nói rằng chúng ta nên từ bỏ cả những gì xấu xa và tốt đẹp, không còn gắn kết với chúng, vì đó cũng là một loại xăng dầu. Khi có xăng dầu rồi thì cuối cùng chúng sẽ cháy thành lửa. Tốt là dầu, xấu cũng là dầu. 17. Khích lệ đồ đệ, phương pháp của Ajahn Chah. Ajahn Chah được rất nhiều người, đặc biệt là những đồ đệ lớn tuổi, nhớ đến như là một người giám sát hung dữ. Một trong số đó, Ajahn Sinuan đã kể lại câu chuyện khi họ đang thiền trong Kuti. Ông đang giữ một tấm bảng cho một nhà sư khác đóng đinh, và Ajahn Chah bắt đầu nói chuyện gì đó với nhà sư để Sinuan cầm tấm bảng dơ lên mãi, trong khi bầy mũi vằn vo ve xung quanh ông. Cuối cùng đau nhức tay không chịu nổi, ông nói: "Luang Pa, thầy tôn kính, con nghĩ con không cầm nổi nữa rồi." Nghe câu đó, Ajahn Chah cầm gậy đập vào lưng ông. Điều này khiến Sinuan hoảng sợ và tin chắc chắn rằng Ajahn Chah là người vô cùng độc ác. Tối hôm đó, sau khi đọc kinh và ngồi thiền xong, Ajahn Chah nói chuyện với cộng đồng: "Thầy muốn tất cả các con suy nghĩ tại sao mình lại đến đây.

Những điều này không có nghĩa là họ và chúng có bất kỳ hiểu biết vững chắc nào. Những người có hiểu biết sâu sắc hơn nhận ra ý nghĩa thực sự của cây bồ đề là pháp tuyệt đối. Nên theo cách này, khi chúng ta thử ngồi bên dưới cây bồ đề cũng khá tốt, sau đó chúng ta có thể là Phật. Nhưng chúng ta không cần tranh cãi với những người khác về câu hỏi này. Khi một người nói rằng Phật tổ đang thực hành tu loại nào bên dưới cây bồ đề và người khác chất vấn điều này, thì chúng ta cũng không cần chen vào. Chúng ta nên xem xét nó từ quan điểm của tối thượng, nghĩa là nhận ra chân lý, cũng có ý nghĩa quy ước về cây bồ đề mà mọi người hay nói đến. Nhưng nếu con người ta kết thúc bằng tranh cãi và chất vấn căng thẳng, thì không có cây bồ đề nào ở đây hết. Phần 4. Vô ngã, Anatta. 23. Tu theo bốn nhân tố. Có một công dân thành thị thích ăn nấm. Ông hỏi nấm bắt đầu từ đâu? Và khi có người nói với ông chúng mọc trên mặt đất, nên ông lấy một chiếc rổ và đi đến vùng nông thôn, mong muốn những chiếc nấm sẽ xếp hàng dọc theo hai bên đường để ông hái. Nhưng ông cứ đi mãi, leo lên những ngọn đồi và đi dọc theo những cánh đồng, không thấy cây nấm nào hết. Một người dân từng đi hái nấm trước đây biết chỗ nào có nấm để hái. Cô biết nên đi đến phần nào của khu rừng này. Nhưng người thành thị nọ chỉ có kinh nghiệm nhìn nấm trên những mâm thức ăn của mình. Ông nghe người ta nói nó mọc lên từ mặt đất và nghĩ rằng sẽ rất dễ tìm thấy chúng. Nhưng cách này không hiệu quả. Rèn luyện tâm trong định, thiền định cũng tương tự như vậy. Chúng ta nghĩ rằng sẽ rất dễ. Nhưng khi chúng ta ngồi, chân đau, lưng đau, chúng ta thấy mệt, nóng và ngứa ngáy. Rồi chúng ta bắt đầu cảm thấy nản chí, nghĩ rằng Samadhi rất xa vời so với chúng ta như là bầu trời và mặt đất. Chúng ta không biết phải làm gì và bị choáng ngợp bởi những khó khăn. Nhưng nếu chúng ta nhận được một số hướng dẫn thì nó sẽ dần dần đơn giản hơn. Khi ta mới học thì rèn luyện trong định rất khó khăn, mọi chuyện đều sẽ trở nên khó khăn nếu chúng ta không biết phải làm thế nào. Nhưng rèn luyện đi, điều đó có thể thay đổi. Những gì hữu ích sẽ từ từ vượt qua và vượt lên trên những gì không hữu ích. Chúng ta có xu hướng sợ thất bại khi đấu tranh. Đó là một phản ứng bình thường, và tất cả chúng ta đều phải trải qua điều này. Nên điều quan trọng nhất là phải rèn luyện một thời gian. Cũng giống như mở một con đường băng qua rừng, đầu tiên nó rất khó đi, rất nhiều chướng ngại. Nhưng cứ đi liên tục, chúng ta sẽ làm thông thoáng con đường. Sau một thời gian, chúng ta loại bỏ những nhánh và bụi cây, mặt đường trở nên chắc chắn và bằng phẳng. Sau khi chúng ta bước đi thường xuyên, rồi chúng ta có một con đường tốt để đi qua khu rừng. Điều này giống như khi chúng ta rèn luyện tâm thức, hiểu được như vậy, tâm được soi sáng. Phật tổ và những đệ tử của người từng là những sinh vật bình thường, nhưng họ đã phát triển bản thân mình để tiến qua những trạng thái của giác ngộ. Họ làm được như vậy thông qua rèn luyện. Những lời khuyên của Phật về cách tu thiền là gì? Nhiều người dạy chúng ta tu như đất, tu như nước, tu như lửa và tu như gió. Tu giống như những điều cổ xưa, những gì tạo nên chúng ta, nhân tố rắn chắc của đất, nhân tố lỏng của nước, nhân tố ấm của lửa và nhân tố di chuyển của gió. Nếu có người đào bề mặt trái đất thì trái đất vẫn không bị phiền hà. Người ta có thể xúc, xới và tưới nước lên. Những thứ thối rữa có thể bị chôn vùi trong đất, nhưng trái đất vẫn thờ ơ giống như cũ. Nước có thể bị đun sôi hay đông lạnh hay dùng để rửa những thứ dơ bẩn, nó vẫn không bị ảnh hưởng. Lửa có thể đốt cháy những thứ đẹp đẽ và thơm tho hay những thứ xấu xí và hôi thối, không liên quan gì đến lửa. Khi gió thổi, nó thổi tung mọi thứ, dù tươi mới hay hôi thối, không cần quan tâm. Phật đã dùng phương pháp tương tự, sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong chúng ta, chỉ đơn thuần là một tập hợp của đất, nước, lửa và không khí. Nếu bạn cố gắng tìm một con người thực sự sống trong đó thì không thể, chỉ có tập hợp của những nhân tố, nhưng dù đã sống qua vô lượng kiếp, chúng ta vẫn không bao giờ nghĩ sẽ tách biệt chúng ra để thấy chúng thật sự là gì. Chúng ta chỉ có ý nghĩ đó là tôi, đó là của tôi. Chúng ta luôn nhìn mọi việc trong những khái niệm của bản ngã, không bao giờ thấy rằng chúng đơn thuần chỉ là đất, nước, lửa và không khí, không có người nào ở đó cả. Nhưng Phật dạy chúng ta tu như vậy. Ngài nói về bốn nhân tố và thúc giục chúng ta nhìn ra chúng thực sự là gì. Hãy suy ngẫm thật kỹ về những nhân tố này. Không có sinh vật hay cá nhân nào hết, chỉ có đất, nước, lửa và không khí. Điều này rất sâu sắc đúng không? Nó bị giấu sâu bên dưới, người ta chỉ nhìn nhưng không thấy chúng. chúng ta đã quen luôn suy nghĩ trong những thuật ngữ của bản ngã và những thứ khác. Do đó, việc thiền vẫn chưa được sâu sắc. Chúng ta không thể chạm được đến chân lý và chưa vượt ra được cách nhìn nhận sự vật thông thường. Chúng ta vẫn gắn kết vào những quy ước của thế giới và bị gắn kết vào thế giới, nghĩa là vẫn còn ở trong vòng luân hồi, được mất, chết, sinh ra. Đau khổ trong lãnh địa của lúng túng, dù ta mong muốn và khát khao điều gì thì nó cũng không mang lại lợi ích nào theo cách chúng ta muốn, vì ta đã nhìn nhận một việc bằng cái nhìn sai lầm. Với loại bám chấp chặt chẽ này, chúng ta thực sự vẫn còn cách con đường của Pháp rất xa. Hãy thực hiện ngay bây giờ, cách tu Pháp của chúng ta nên đưa ta thoát khỏi bể khổ. Chúng ta không thể thực sự bước ra khỏi bể khổ thì ít nhất cũng phải giải thoát được một vài nỗi khổ ngay bây giờ trong hiện tại. Ví dụ khi có người nói chuyện gay gắt với chúng ta, nếu chúng ta không tức giận, chúng ta đã vượt ra mọi nỗi khổ đâu. Nếu giận dữ thì chúng ta vẫn chưa vượt ra ngoài dukkha. Khi có người nói chuyện gay gắt với chúng ta, nếu suy gẫm về Pháp, chúng ta sẽ thấy chuyện này chỉ liên quan đến những đống đất. Được thôi, ông ta chỉ trích tôi, ông đây đang chỉ trích một đống đất đang chỉ trích một đống đất khác, nước đang chỉ trích nước, không khí đang chỉ trích không khí, lửa đang chỉ trích lửa. Nhưng nếu chúng ta thực sự nhìn mọi việc theo cách này, thì những người khác sẽ gọi chúng ta là một kẻ khùng. Ông ta không quan tâm đến điều gì hết, ông ta không có cảm xúc. Khi có người chết, chúng ta không buồn bã hay khóc lóc, và họ nói chúng ta điên rồi. Điều rút ra được thực sự là hãy tu tập và tự mình nhận ra. Thoát khổ hay không, không phụ thuộc vào ý kiến của người khác dành cho chúng ta, mà tùy thuộc vào trạng thái tâm trí của chính chúng ta. Đừng bao giờ để ý họ sẽ nói gì. Nếu chúng ta tự mình trải nghiệm được chân lý, thì chúng ta có thể tu tập thoải mái. Khi những khó khăn xuất hiện, hãy gợi nhớ về Pháp, suy nghĩ về những chỉ dẫn tâm linh đã được học. Chúng dạy bạn phải từ bỏ, tiết chế và kiểm soát được bản thân, buông mọi thứ xuống. Họ dạy bạn phải cố gắng theo cách này để giải quyết những vấn đề của mình. Pháp mà bạn nghiên cứu là dùng để giải quyết vấn đề của bạn. Chúng ta đang nói đến loại vấn đề nào? Gia đình bạn thế nào? Có vấn đề gì không? Có vấn đề gì với những đứa con, người bạn đời, bè bạn hay công việc của bạn không? Tất cả những điều này đôi khi khiến bạn phải đau đầu, đúng không? Đó là những vấn đề của chúng ta đang nói đến. Những bài giảng đang nói với bạn rằng bạn có thể giải quyết những vấn đề của cuộc sống hàng ngày với Pháp. Chúng ta được sinh ra là con người. Chúng ta có thể được sống với tâm trí vui vẻ. Chúng ta làm việc thông qua trách nhiệm của mình. Nếu mọi chuyện gặp khó khăn, chúng ta luyện sức chịu đựng, sống tốt cũng là một loại tu hành. Tu hành cách sống đạo đức, sống hạnh phúc và hài hòa như vậy thật sự rất đúng. Tuy nhiên, chúng ta thường xuyên gánh chịu những thua thiệt, đừng xem đó là mất mát. Nếu bạn đi đến một trung tâm hay một ngôi nhà để thiền và rồi trở về nhà bạn tranh cãi với người, đó là một mất mát. Bạn có nghe tôi đang nói gì không? Đó là nỗi mất mát. Nó có nghĩa là bạn không thấy Pháp, dù chỉ là chút xíu thôi, không có lợi ích gì hết. 24. Ngây thơ. Ajahn Chah trở thành một tấm gương sáng. Một cựu Nico kể câu chuyện này về lần đầu tiên gặp gỡ Ajahn Chah. Sau khi nghe rất nhiều điều về ông, cô đến gặp ông tại Hampstead Vihara khi ông đang ở London vào năm 1979. Ông hỏi cô có từng tập thiền chưa, và khi cô nói mình đã tham gia vài buổi thiền, ông hỏi cô hiểu biết Anatta, tức là vô ngã đến đâu. Tôi bắt đầu nói chuyện và bước vào cách giải thích dài dòng, phức tạp. Tôi tiếp tục nói về vô ngã, và khi đang nói, tôi thấy trải nghiệm về bản ngã của tôi căng phồng lên như một quả bóng bay, cô trả lời. Khi cô nói xong, Ajahn Chah nói vài lời bằng tiếng Thái Lan. Cô hỏi, ông ta nói gì vậy? Người thông dịch viên cung cấp thông tin, ông nói rằng cô rất ngây thơ. Thay vì cảm thấy bị xem thường, người phụ nữ trẻ bị thu hút vì lòng nhân từ của Ajahn Chah khi ông nói những lời đó. Và cuối cùng, cô đến Thái Lan để xuất gia. 25. Không phải chúng ta, không phải của chúng ta. Theo truyền thống, có 4 ngày âm lịch được các tín đồ Phật giáo xem như là ngày tăng sự hay những ngày dành cho nhà chùa. Trong những ngày đó, các thiện nam tín nữ có thể dành thời gian đến chùa để nghe những bài kinh và tu hành. Đây là phong tục Phật giáo cổ xưa. Những người đi trước đã phân chia một tháng thành 26 ngày dành cho cuộc sống thế tục và 4 ngày dành cho tu Pháp. Những ngày thế tục nhiều hơn rất nhiều. Có cơ hội để rèn luyện về Pháp là điều rất quan trọng đối với chúng ta. Phật nói rằng những ngày và đêm đang đi qua không ngừng nghỉ, chúng ta đã sử dụng thời gian của mình như thế nào? Ngài sợ rằng chúng ta hay quên và vô ý, nên Ngài đã nhắc nhở chúng ta về ngày tháng đang trôi qua, cuộc đời chúng ta đang trôi qua. Chúng ta liên tục già đi, liên tục già hơn, và một ngày nọ, nó sẽ kết thúc. Phật đặt ra câu hỏi, ngày và đêm đang trôi đi không ngừng nghỉ, chúng ta đã sử dụng thời gian của mình như thế nào? Phật Tổ đã thúc giục chúng ta hết lần này đến lần khác, suy ngẫm trong hiện tại. Chúng ta đến từ đâu? Tại sao chúng ta đến? Ai là người đã mang chúng ta đến đây và dẫn dắt chúng ta? Chúng ta có biết mình còn sống được mấy năm tháng nữa không? Khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ hướng đến đâu? Khi được gợi nhớ đến ngày và đêm đang trôi qua, chúng ta sẽ liên tục suy ngẫm về những câu hỏi đó. Khi chúng ta nghĩ về nó liên tục, rồi sẽ nhận ra cuộc đời của con người không bao lâu. Từ trẻ em, chúng ta trở thành người lớn, và rồi đột nhiên chúng ta già đi. Sự luân chuyển xảy ra mỗi ngày. Nếu nhìn vào điều này, chúng ta sẽ chú ý nghiêm túc đến cuộc sống và những hành động của bản thân. Do đó, tổ tiên chúng ta đã có tục lệ lấy ra 4 ngày trong tháng làm ngày dành cho chùa miếu, 26 ngày còn lại là những ngày trần tục để làm những việc trần tục và kiếm sống, quan tâm đến công việc. Do đó, bạn có 4 ngày để đi chùa hay đến các trung tâm để thay đổi không khí. Ở đó, bạn có thể nghe những bài giảng và có một số ý kiến khác nhau. Khi ở nhà, những gì bạn nghe và suy nghĩ là đây là ta, đó là của ta, mọi thứ là chúng ta và của chúng ta. Bạn không bao giờ nghe có người nói rằng không có gì là của chúng ta. Nhưng khi bạn đi chùa và nghe một bài giảng kinh, thầy sẽ nói, đây không phải là chúng ta, đó không phải là của chúng ta. Bạn sẽ tự hỏi, này, vậy là sao? Tại sao họ lại nói như vậy? Tất cả những thứ đó rõ ràng là của mình mà. Mình đã làm việc chăm chỉ rất nhiều năm để có được chúng. Thầy đang nói dối sao? Tại sao thầy lại nói như vậy? Đây không phải là chúng ta, đó không phải là của chúng ta. Bạn không biết phải làm gì trước tiên, bạn không biết nên tin vào điều gì. Bạn luôn có suy nghĩ trong đầu rằng đây là mình, những thứ đó là của mình. Nhưng bất cứ khi nào bạn đến chùa, bạn vẫn sẽ mãi nghe điều đó. Đây không phải là chúng ta, đó không phải là của chúng ta. Mâu thuẫn nối tiếp nhau. Thế giới và Dhamma đang mâu thuẫn với nhau. Thế giới sẽ không từ bỏ quan điểm của nó, đây là chúng ta, những thứ đó là của chúng ta. Nhưng thầy luôn nói với bạn rằng đây không phải là của chúng ta, không phải của chúng ta. Sau một thời gian, sau khi nghe những nhắc nhở thường xuyên này và nhìn vào những trải nghiệm, bạn bắt đầu có những hiểu biết sâu sắc về cách thức hoạt động của mọi thứ và suy nghĩ của bạn thay đổi. Rồi bạn nhận ra những gì Ajahn Chah đã nói với bạn là chính xác. Nhưng nếu thật lâu bạn mới đến chùa để nghe về điều này một lần, thì sau khi trở về nhà, bạn sẽ nghe và suy nghĩ những điều khác. Rồi cuộc đấu tranh và thảm họa tiếp tục, sẽ mất một thời gian dài để đi tới đi lui, thấy được chân lý và hạ quyết tâm. Bạn phải trải qua điều này, trải nghiệm sự lúng túng khi có người nói với bạn đâu là chân lý. Nhưng khi suy nghĩ thông suốt về thiền về nó, bạn sẽ có thể thấy rõ ràng. Lắng nghe pháp cũng có giá trị như vậy. Qua thời gian nó chìm xuống, bạn bắt đầu nghiên cứu thành khẩn và lưu tâm, học được những thiếu sót của thế giới, nhận thức được sự già đi của mình. Bạn bắt đầu đưa nó vào trong tâm mình. Hầu hết mọi người phản ứng lại khi lần đầu tiên nghe những điều này. Nhưng sau một thời gian, có thể họ sẽ đến tiếp. Rồi chúng ta nhận ra những bài giảng kinh là chân lý. Cái được gọi là của chúng ta chỉ là một quy ước. Cái chúng ta gọi là tôi cũng là quy ước. Xem xét những thứ bạn có ở nhà, cái gì từng bị vỡ hay mất chưa? Chúng có thay đổi không? Đó là một ví dụ để giúp bạn nhìn ra được. Nếu chúng là của bạn, vậy tại sao chúng không tuân theo những gì bạn nói với chúng? Và đừng bao giờ để ý đến những sở hữu ngoài thân. Cơ thể của chính bạn thì sao? Nếu bạn thực sự là chủ nhân của thể xác này, vậy tại sao bạn lại để nó bị bệnh? Thể xác chỉ là đất, nước, lửa và không khí, nhưng được sinh ra trong những thể xác này, chúng ta tin rằng nó là của chúng ta, nên chúng ta luôn đấu tranh với chúng, với những hiện tượng vô thường. Dù không có cách gì để chúng ta thắng được, chúng ta luôn thất bại và cuối cùng là tách ra khỏi nó. Chúng ta không thể thương lượng về thời điểm cái chết với chúng ta. Chúng ta không thể ở lại được. Hãy đợi cho các con tôi lớn lên đã. Hãy để tôi kiếm ít tiền trước đã. Bạn không thể làm như vậy. Khi thời gian đến, bạn phải chết. nhưng gia đình tôi sẽ ra sao đây? Ai sẽ chăm lo cho người bạn đời và mấy đứa con tôi? Ai sẽ chăm sóc cha mẹ tôi? Vô ích thôi. Tử thần không hỏi bạn về những vấn đề đó. Nếu chúng ta suy nghĩ về điều này, chúng ta sẽ tiếp cận và bước vào pháp chính xác, giống như nhìn thấy một con rắn độc, chẳng hạn như một con hổ mang đang bò gần đó. Nó rất độc và nếu không biết nó là gì hoặc không nhìn thấy nó, chúng ta sẽ mất cảnh giác và dẫm lên người nó rồi bị nó cắn. Chúng ta biết rắn hổ mang là gì? Chúng ta biết nó có độc. Khi thấy một con xuất hiện, chúng ta nhận ra và không đến gần nó. Chúng ta giữ một khoảng cách an toàn và sẽ không bị nguy hại. Dù con rắn đó có độc thì chúng ta không bị ảnh hưởng. Chúng ta để nó yên và bảo vệ bản thân. Nọc độc vẫn còn đó, nhưng cứ như thể nó không có độc và chúng ta không phải hứng chịu đau khổ. Tương tự như vậy, chúng ta nhận ra cái gì có hại và tránh xa. Thân và tâm là loại rắn độc của riêng chúng. Bạn có bao giờ chú ý đến điều này? Khi thân xác khỏe mạnh, bạn rất nhiệt huyết. Đúng rồi, những ngôi sao đang ưu ái mình. Nhưng đôi khi bạn bị bệnh và phải chịu đựng những cơn đau dày vò. Bạn rên rỉ, ôi trời, tôi đã gây nên tội tình gì? Đó là một con rắn độc. Tâm thức cũng vậy. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, bạn vui lòng và cảm thấy cuộc sống không quá tệ. Nhưng rồi có chuyện khiến bạn buồn bã, bạn mất ngủ, nằm trên giường với những giọt nước mắt tuôn trào. Nó cũng độc như vậy. Con rắn cắn chúng ta, nhưng chúng ta không ý thức được. Phật muốn chúng ta nghiên cứu pháp để biết được thân và tâm của chính chúng ta. Mỗi buổi sáng trong khi đọc kinh tại chùa, cô luôn đọc: sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Và rồi sắc không phải của ta hay bản thân ta. Khắp thân và tâm không có gì ngoài vô thường, không có gì là chúng ta hay của chúng ta, tồn tại và ra đi, xuất hiện và biến mất. Đó là cách thức của nó ở mọi lúc mọi nơi. Một số người khi nghe những từ không có gì là của tôi và họ nghĩ đến nên từ bỏ tất cả tài sản của mình. Tôi chỉ có hiểu biết hời hợt như vậy, người ta mới có thể bước vào những tranh cãi như thế. Nó là gì, làm sao áp dụng, vân vân. Đó không phải là mình, không có nghĩa là bạn sẽ kết thúc cuộc đời hay ném đi những vật bạn sở hữu. Nó có nghĩa là bạn nên từ bỏ những gắn kết. Có một cấp bậc về thực tại quy ước, cấp bậc của thực tại tối thượng, giả định và tự do. Ở cấp bậc của quy ước sẽ có ông A, bà B. Chúng ta sử dụng những giả định để tạo ra sự thuận tiện trong giao tiếp và các hoạt động trong thế giới này. Phật không dạy chúng ta sử dụng những thứ đó, nhưng chúng ta không nên gắn kết chúng như là một thứ hoàn toàn có thật. Chúng ta nên nhận ra chúng trống rỗng. Nếu chúng ta chỉ xem xét một cách hời hợt, mọi chuyện trông có vẻ như là thật. Nhưng nếu chúng ta nghiên cứu thông suốt vào đến cốt lõi thì chúng đơn thuần là quá nhiều. Thân đơn thuần, tâm đơn thuần, hạnh phúc đơn thuần, khổ đau đơn thuần, vậy thôi. Cuối cùng, nếu chúng ta không hiểu được điều này thì chúng là độc, giống như con rắn độc có thể cắn chết chúng ta và chúng ta nhặt nó lên hay dẫm vào nó vì không biết nó là gì. Nếu không nhận thức được những dục vọng và phiền muộn của mình, chúng ta sẽ đau khổ. Chúng có thể dẫn bạn đến rất rất nhiều lúng túng và mâu thuẫn. Khi cơ thể đi qua quá trình tự nhiên của sự thay đổi, chúng ta khóc và oán thán vì nó. Đó là những con rắn độc của thân và tâm. Những nỗi đau khổ khủng khiếp mà con người trải nghiệm chỉ là những sản phẩm từ tâm của chính họ. Có người rất kinh sợ, đó là vì họ để tâm mình đi hoang, nghĩ về những điều quá mức khi ở một mình trong bóng tối, họ sợ hãi, nghĩ đến những bóng ma hay nhiều thứ khác nên họ sẽ nhảy lên và bỏ chạy. Chính suy nghĩ đó mới là thứ khiến họ bỏ chạy. Tâm trí ngây thơ sản xuất những suy nghĩ của nó theo cách này. Nó không phải là chúng ta, không phải là của chúng ta, không chắc chắn dù là nhỏ nhất, nhưng nó có thể được huấn luyện. Nhiều người đó can đảm, họ sẽ suy nghĩ khác, gia tăng lòng can đảm và thoát ra khỏi những cảm giác sự sợ hãi. Vì vậy, chúng ta có 26 ngày trần tục và 4 ngày đến chùa rèn luyện. Nếu chúng ta không thể đến chùa hay trung tâm, chúng ta nên hiểu mục đích của chúng là gì. Vẫn rèn luyện tại gia cũng tốt nếu bạn không bỏ quên những giới luật của ngày tăng sự. Bạn có rất nhiều ngày để quan tâm đến những vấn đề của mình, nên trong dịp này bạn có thể thôi làm việc để kiếm tiền và thay vào. Đó là bạn dành thời gian để rèn luyện tâm mình. Sau đó, khi nghe được một số bài giảng rồi rèn luyện, bạn có thể trở về cuộc sống bình thường của mình. Khi tâm bị quấy nhiễu và lúng túng, bạn sẽ quay trở lại đó để rèn luyện lần nữa. và sau đó bạn sẽ quay về với công việc của mình. Bạn học được cách tạo thành con đường trong thế giới như vậy, học được con đường chân chính để bạn có thể tiến sống và không phải chịu khổ đau. Bạn đi đến nhận ra vô thường, bạn thấy rằng gắn kết với những hiện tượng vô thường, bạn sẽ chỉ mang đến những kết quả đau lòng. Đây là cách phân chia của những người thông thái, đặt riêng ra 4 ngày trong tháng dành cho những rèn luyện tâm linh. Nó là thời gian để suy ngẫm, nghe những bài giảng kinh và để suy nghĩ về thiền và chúng. Nếu tất cả 30 ngày trong tháng đều dành cho cuộc sống thế tục thì có thể sẽ gây ra nhiều khó khăn hơn. 26 ngày là đủ.